xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Rừng đêm cuối năm của tác giả Nguyễn Bản qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Nước mắt ấy đã lâu lắm rồi, nhưng nỗi kinh hoàng phải trải qua thật là nghiệt ngã. Năm ấy Toàn xin nghỉ phép về nơi gia đình tản cư ăn Tết. Dòng giã 7 ngày đường, cuối mùa đông mà sau lưng mồ hôi vẫn đầm đìa. Về đến nơi gia đình đã hồi cư, cả gia đình người yêu cũng đã hồi cư, đành phải quay lại Hà Giang ăn Tết cơ quan, mà phải đi nhanh, đi cố, gặp đâu ngủ đấy, mới khỏi lỡ Tết ở dọc đường. Sáng ngày thứ năm, cũng là ngày 28 Tết, chỉ còn cách Hà Giang non 60 cây số, lúc ấy đã nhá nhem. Toàn rẽ vào ngôi nhà lá cô quạnh ở bìa rừng, xung quanh nhà rào nứa, cổng khép im lìm, không tiếng vật tiếng người. Toàn thấy hơi ngại ngùng, nếu không có mùi khói từ trong nhà tỏa ra, có lẽ anh đã không đẩy cánh cổng vào đánh tiếng. Một người đàn bà từ trong nhà ngó đầu ra. Toàn nói đi trả phép lỡ đường xin ngủ nhờ. Cửa liếp trống lên. Người đàn bà còn trẻ, đôi mắt to, sâu, u buồn, giọng trầm. Trong bóng tối ngu như, sự chống chọi ngay phút đầu đã gây cho anh một tâm trạng phân vân bối rối. Một ngọn đèn dầu mù mờ trên chiếc giường tre lạnh lẽo với đống chiếu sát vách. Đống củi sưởi lập lòe trên đất san bên, một bộ ấm chén cạnh đống củi sưởi. Ngoài ra không có gì, kể cả bát đĩa nồi niêu. Vật dụng có lẽ đều chứa trong gian buồng bên trái. Căn nhà thật trống trải. Đã thế mấy con rơi cứ trao đi trao lại vun vút, âm thanh sắc lạnh như trong hang đá. Lòng nhà hẹp, mà mọi thứ cứ rời rạc, tách biệt hẳn nhau ra. Người đàn bà, đống lửa, chiếc giường tre, ấm chén. Không hiểu sao Toàn thấy hơi rờn rợn, ngần ngừ chưa muốn tháo ba lô. Nhà đi đâu cả hả chị? Chủ nhà nhìn anh chạy lại bên đống lửa đầy củi, một lúc miễn cưỡng trả lời. Có mỗi mình tôi thôi. Vậy tôi nghỉ đây... Toàn lúng túng đưa mắt hỏi. Không tiện chứ gì, nhưng 6-7 cây số nữa mới có nhà. 6-7 cây số, độ tiếng rưỡi thôi, tôi đi cũng được, thôi, chào chị. Toàn vừa nói vừa quay ra, khoan đã. Đến lượt người đàn bà bối rối, vùng này nhiều hổ lắm, đêm qua nó vừa phá rào chui vào bắt của tôi con chó đấy. Nhìn mắt người đàn bà, quả thực thấy những nét băn khoăn lo lắng. Như chợt nhớ ra điều gì, chị vội nói tiếp. Cách đây 2 tháng, một con trâu được đầu đàn ghì chết một con hổ vào vách núi. Khi gỡ ra, mấy giờ sau, con trâu cũng chết. Toàn đứng lặng đi ở bậc cửa phân vân. Anh đã từng đi đêm một mình trong rừng và còn lạc nữa. Một lần xuống công tác xã, từ nơi họp đêm về bản anh ở, chỉ non 1 cây số. Nhưng đến một con suối nhỏ cắt ngang, phải lội dọc suối một quãng ngắn mới sang đường mòn đi tiếp. Đang lội đuốc tắt, anh phải lội đi lội lại dưới lòng suối, lần sờ mép bờ, mãi mới lần ra lối sang. Nhưng lần ấy có non cây số, qua suối một đoạn đã hết rừng. Lần này những 6-7 cây, rừng miên man, lại nhiều hổ nữa. Mà đôi mắt, giọng nói người đàn bà lại quá ư thành thật. Giọng người đàn bà quả quyết, chỉ chiếc giường tre, thôi, anh bỏ ba lô ra. Chẳng qua tản cư kháng chiến, chúng ta mới phải thế này. Anh ngủ ở đây, còn tôi ngủ trong buồng cơ mà. Vâng, đành vậy. Nghe chị nói tôi cũng hơi rờn rợn. Toàn quay vào đặt ba lô xuống giường tre. Người đàn bà khêu to đèn, dẫn anh ra rửa ráy và chỉ lỗ hàng rào gần giếng. Đấy, đêm hôm qua đấy. Quả thật, lỗ nứa xô to bằng miệng thúng. Sau khi đã sập cửa, cải toang cẩn thận, người đàn bà hỏi anh đã ăn uống gì chưa, rồi vào buồng lấy sắn bảo nướng ăn cho vui. Toàn bóc sắn và định vùi ngay vào than. Ồ không, anh phải dựng lên một lúc cho khô đã, rồi mới vùi, mới không lấm cho. Vừa nướng sắn, anh vừa trả lời những câu hỏi của chị. Làm gì, cơ quan nào, gia đình ư, đã hồi cư, về phép Tết rồi quay lại. Thế còn chị, sao lại ở đây có một mình? Nhà tôi mất cách đây hơn nửa năm rồi. Đôi mắt to bỗng lơ đãng hẳn đi. Bị bệnh ạ? Sốt rét ác tính. Thế chị ở đâu tản cư lên? Chúng tôi ở Hoàng Mai. Hoàng Mai ở chợ Mơ đi xuống à? Phải đấy. Hồi bé, tôi đã đến chữa bệnh ở đấy vài tháng. Nhà có cây ngọc lan to bằng người ôm. Sáng sáng tôi vẫn ra nhặt hoa rụng. Đấy là nhà cụ Lang Hòa rồi. Tôi ở gần đấy. Sao chị lại chạy lên tận đây? Mới đầu chạy sang Vân Đình, rồi dạt dần lên Phú Thọ, Đoan Hùng, sang Tuyên Quang, rồi lên đây. Thế anh ấy làm gì? Nhà tôi vào rừng đốt ổ than hoa, còn tôi buôn bán nhì nhằng nấu rượu. À, anh uống chén rượu cho ấm bụng nhé. Cảm ơn chị, tôi không biết uống. Thế Tết này chị có gói bánh chưng không? Có chứ, mai tôi mới gói, mấy cặp thôi, còn để cúng nhà tôi. Những như một mình tôi. Mà thôi, buồn lắm. Chị không nói tiếp nữa. Sắn nướng rất ngon, rất thơm, lửa cháy rừng rực, bập bùng, in trong đôi mắt to và sáng. Lần đầu tiên anh ngồi gần đàn bà, lại trong đêm tối, bên đống lửa vắng vẻ hoang vu. Người đàn bà tuy hơn anh vài ba tuổi, tuy không đẹp, gò má hơi cao, miệng hơi rộng, mắt dài và to, mọi thứ đều như hơi quá cỡ, nhưng lại cứ như đang bốc cháy dần cùng với lửa, và từ đó tỏa ra một mùi gây gây, pha mùi khói ám, đến là khó chịu. Toàn hỏi cho có chuyện. Thế chị định ở đây đến lúc kháng chiến thành công sao? Đành vậy, biết đi đâu. Mỗi lần chạy, một lần làm nhà. Nhưng ở đây, vâng. Còn nhà tôi cũng chẳng hiu quạnh lắm đâu. Lắm lúc buồn phát ốm. Người đàn bà thở dài. Chẳng hiểu sao Toàn cũng thở dài theo. Cả hai cùng lặng lẽ cởi lửa. Bỗng mắt chị tự dưng vụt sáng, chăm chú lắng nghe. Rồi hỏi anh. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Đúng là có tiếng lép bép ở đâu đó rất xa. 4-5 năm ở rừng, Toàn không lạ gì tiếng đó, nhưng vẫn giả vờ. À, tiếng nai hoẵng thì phải. Anh không biết thật à? Hổ đấy. Bây giờ chắc anh tin tôi rồi chứ. Thế đêm hôm qua lúc nó vào chị có biết không? Có chứ, con chó chu lên cuống quýt, khổ thân nó. Nhưng anh bảo làm sao tôi dám ra mở cửa cho nó vào. tiếng đánh lưỡi gần gần. Chị đẩy mấy khúc củi cho cháy to hơn, nói bâng cua. Chắc nó lại quen mùi. Toàn nhìn về phía cửa liếp, rồi lại nhìn khe cửa dưới cái toang tre. Cái toang tre khá to, khá chắc chắn. Nhưng khe cửa kia thì không có gì chắc chắn cả. Trong nhà không có lấy một cái gậy nào. Anh hơi yên tâm khi nhớ ra thanh củi dài, to hơn bắp chân đang cháy. Tuy vậy, cảm giác rờn rợn vẫn bao trùm đâu đó. Một con rơi bay xẹt đầu làm anh giật mình. Cùng lúc ấy, một con mèo mướp nhỏ từ trong buồng chạy ra cuống quýt rúc vào người chị. Nó sợ đấy. Vừa nói, chị vừa bế nó, nâng lên, áp má vào, xoa suýt. Ôi, thương lắm. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi. Chị ép chặt nó vào ngực, đung đưa như du trẻ, đầu hơi cúi xuống, như quên hẳn anh đang ngồi cạnh, như chỉ còn riêng mình với nó, như đêm đêm vẫn thường như vậy, chứ chẳng phải chỉ đêm nay. Ngoài rừng, tiếng lép bép vẫn lúc xa lúc gần. Trong nhà, rơi vẫn trao đi trao lại vun vút sắc lạnh. Khủng khiếp quá. Đêm đêm cứ như thế này ư. Và đêm mai, đêm ngày kia, ngày kia nữa. Trong lòng Toàn bỗng trào lên một niềm thương xót vô bờ. Anh muốn ôm lấy người đàn bà, bế lên, áp má vào xoa suýt. Ôi thương lắm. Tôi thấu hiểu hết rồi. Người anh run lên. Chừng như cũng nhận ra điều gì khác thường, người đàn bà ngẩng lên mở to đôi mắt. Anh bế nó đi. Người đàn bà mắt vẫn nhìn anh không chớp, hai tay đưa con mèo cho anh như thể đưa con. Anh còn đang ngần ngừ lúng túng, chị đã ấn luôn con mèo vào. Cả anh và cả nó đều bị bất ngờ. Anh chưa kịp đỡ hoặc hất tay ra, con mèo đã hoảng hốt cào anh, nhảy lùi lại, chui tọt vào gập giường. Chị bật cười. Lần đầu tiên chị cười, cái cười thật thoải mái, và lúc này trông cũng đẹp. Toàn cũng bật cười theo. Chị làm nó sợ thêm rồi đấy. Thế sao anh không bế nó? Người đàn bà nhìn vào đống lửa, môi mím lại, mắt sầm tối. Toàn bỗng thấy bứt rứt. Tại sao anh không bế nó ư? Nhưng anh đã định bế hay không bế đâu. Nhưng tại sao anh lại phải chần chừ? Nó đang sợ, nó cần bế kia mà. Mùi gây gây ám khói vẫn còn đang ngậy lên. Nhưng con hổ đã đi xa rồi. Nó không lép bép đánh lưỡi nữa. Một lúc người đàn bà ngáp khẽ. Mấy giờ rồi hả anh? Toàn xem đồng hồ, gần 11 giờ. Thôi, anh đi ngủ đi. Có lẽ anh cũng mệt. Anh ngủ chiếc giường kia kìa, đắp thêm chiếu vào. Chiếu mới cả đấy. Cái chăn trấn thủ của anh không chịu nổi đâu. Đêm ở đây lạnh lắm. Chị vừa nói vừa cho củi cháy to, bảo cho anh đỡ rét. Hồ thấy lửa cũng kiêng. Mặc dầu hôm ấy đi tới hơn 40 cây số, đi nhiều nhất so với mấy ngày trước đây, mỏi mệt, Toàn vẫn mãi không ngủ được. Phần vì rét, đêm ở đây quả thực lạnh kinh người. Phần vì những điều xảy ra không ngừng làm xáo trộn lòng anh. Đắp thêm hai cái chiếu mà vẫn rét, kéo chăn che kín đầu còn ấm, thì tiếng rơi trao nghe bức bối làm sao. Và không nhìn thấy gì càng bức bối. Để chăn hở đầu thì rét. Thêm nữa ánh lửa bập bùng, mùi khói, mùi khét, mơ hồ như vẫn lượn lờ càng thêm khó ngủ. Thỉnh thoảng lại nhìn về khe cửa liếp, nghĩ vẩn vơ. Sao người ta bảo hồ sợ nữa, cái lỗ hổng nó phá chẳng hơn hàng rào mắt cáo kia không? Toàn xoay người, ngước nhìn khúc củi to đang cháy, nó chỉ dài hơn nửa sải tay. Miễn là đừng cháy hết. Chị ấy đã đi ngủ chưa nhỉ? Người chồng mất đã hơn nửa năm nay. Hơn nửa năm là bao nhiêu đêm? đêm nào cũng ôm ấp con mèo ư? Chị ấy thỉnh thoảng vẫn vật vã chờ mình, chắc cũng không ngủ được. Toàn dậy đến 2 lần đầy củi cho khỏi tắt, cho đỡ lạnh. Hơn 12 giờ, lần sau 1 giờ, lần nào cũng ngồi lại bên đống lửa tới 10 phút. Vừa để sưởi ấm, vì càng khuya càng buốt giá, vừa như tìm đợi một cái gì đấy. Cái gì nhỉ? Thân phận con người, kháng chiến, rừng hoang vu và hồ. Tết đến nơi rồi, mùi gây gây khói ám, anh thử ngửi mùi áo trấn thủ của mình. Không rõ lúc nào thì anh ngủ được, ngủ thiếp đi mê mệt, đến nỗi có lúc anh vừa ngủ vừa nghe thấy tiếng ngáy của chính mình. Nhưng chính lúc anh đang thiếp đi như thế, một cái gì đó bỗng vồ lên người anh. Anh hoảng hốt đạp một cái thật mạnh, hất luôn chăn chiếu và chồm dậy. Lửa đã tắt, chỉ còn than hồng vẫn rực đỏ. Cái gì vậy? Người đàn bà từ trong buồng đánh tiếng. Con mèo đang ngủ say, nó vồ lên người tôi. Nó vồ rơi đấy. Phải, đúng là nó vồ rơi. Và anh đã đạp văng nó vào vách liếp. Rõ ràng như thế, nhưng cảm giác kinh hoàng vẫn ớn rợn trong anh. Anh có cảm giác tương tự như đang trong một hang núi xa xưa âm u, nhờ tối, ở đó bất cứ giống gì, mèo, rơi, hồ, đều có thể gây nên những nỗi kinh hoàng cho anh và cho chị, vì trong hang chỉ còn 2 người. Chị cũng đang chăn trở. Từ trong buồng chị lại hỏi sóng ra, anh chưa ngủ đấy chứ? Chưa. Lửa tắt rồi à? Tắt rồi, nhưng vẫn còn than. Thế sao anh không nhóm lên? Tôi dậy nhóm 2 lần rồi. Tôi cũng biết cả, anh nhóm lại nữa đi, đêm nay lạnh lắm. Nhóm lại ư? Một đống lửa hồng để xua đi bóng tối và buốt giá. Rồi từ đống lửa sẽ bước ra một người đàn bà, mắt to, u buồn, mùi gây khét ám khói, mùi rừng, mùi thú cái. Cái mùi có lúc đã làm cho anh hơi nôn nao, áo quần anh tưởng như cũng đã lây mùi. Liệu anh sẽ xử trí ra sao? Sẽ bỏ chạy, sẽ xua đuổi, hay sẽ cởi quần áo, đeo lá vào cùng nàng nhảy múa quanh đống lửa như cặp người mông muội? Anh biết mình đang nghĩ lung tung, nhưng những ý nghĩ lung tung ấy cứ bám giết anh. Anh không muốn kéo dài, nhưng không thể chấm dứt. Anh như một kẻ rất thèm chơi, nhưng lại sợ mình thua cuộc, trắng tay cả với mình. Người đàn bà vẫn vật vã chờ mình. Nhưng rồi do thức quá khuya, do mỏi mệt, anh cũng chợp mắt được. Tuy không say lắm, chập chờn nghe thấy tiếng hồ đánh lưỡi, không rõ mơ hay thực. Anh mở mắt, một bóng đen lù lù gần mép giường. Anh hoảng hốt nhảy vụt về phía cuối giường thủ thế. Anh làm gì thế? Tôi đây mà. Ôi, chị làm tôi hết hồn. Anh không nghe thấy tiếng gì ư? Gần lắm. Quả thật, tiếng lép bép rất gần. Chị sợ à? Tôi sợ. Không hiểu đêm nay làm sao ấy, tôi sợ lắm. Thế tôi ra nhóm lửa lên nhé. Vâng. Để tôi vào lấy sắn nướng ăn thêm, không ngủ được, chóng đói lắm. Sắn nướng rất ngon, rất thơm. Tiếng người, ánh lửa có lẽ đã làm cho con hổ bỏ đi. Mấy con rơi lúc này cũng đâu mất, không trao đi trao lại nữa, chỉ còn thấy ấm cúng bình yên. Anh ăn mấy cái Tết xa nhà rồi? 3 lần. Tết ở cơ quan có vui không? Vài ba người, ngồi đánh cờ, rồi đến bữa kéo tới nhà anh em có gia đình. Hay là anh... Chị bảo sao? À không, tôi định bảo giá ở gần, các anh kéo đến đây cho vui, nhưng mà xa quá. Vâng, xa quá. Thôi, anh ngủ đi, còn gần 60 cây số nữa cơ. Mấy giờ rồi anh? 3 rưỡi. Chắc từ giờ tới sáng, nó không quay lại nữa đâu, thế là thoát phải không anh? Chị vừa nói vừa đứng lên, nhưng vẫn nhìn anh, trong đôi mắt như vẫn thầm hỏi tiếp. Thoát cái gì mới được chứ? Sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng, sự nhút nhát hay cái gì mới được chứ. Con mèo mướp từ đâu lại sao quấn vào chân chị. Chị lại bế nó lên, ghì chặt nó vào ngực, loạng choạng đi vào buồng. Ôi, thương lắm, thương mày lắm mèo ạ. Giọng chị nghẹn ngào. Từ nhà ngoài, anh nghe thấy tiếng chị đổ phịch xuống giường và chị khóc. Lên giường nằm rất lâu, anh vẫn còn nghe chị khóc. Tiếng khóc rất thầm, rất khẽ, cố nén để khỏi bật ra. Mấy lần Toàn đã định chồm dậy, đẩy cửa vào lau nước mắt cho chị. Sau này nhiều lần anh còn gặp lại nước mắt của đàn bà, mỗi người một khác, nhưng chưa bao giờ cô đơn đau đớn nghiệt ngã đến thế, nghiệt ngã vô cùng. Sáng hôm sau, anh ngủ dậy rất muộn, nhìn đồng hồ đã gần 7 rưỡi. Người đàn bà đã dậy từ bao giờ, đôi mắt to quầng trũng đang chải đầu trước cửa. Khi anh ra rửa mặt, chị theo ra và chỉ cho anh vết chân hổ mới ngay gần giếng. Anh xem này, chị phải rào lại cái lỗ hổng kia đi. Thì tôi cũng định hôm nào rào lại. Mọi nỗi kinh hoàng dù sao cũng đã qua đi. Tiếng rơi trao, mùi gây gây ám khói, tiếng bép bép xa và gần. 2 hôm nữa là Tết. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Rừng đêm cuối năm. Thưa các bạn, xúc động và ám ảnh có lẽ là trạng thái cảm xúc day dứt hơn cả với người nghe sau chuyện ngắn này. Điều đáng sợ nhất với con người không phải cái chết, mà là cảm giác chập chờn bên cạnh nỗi hiểm nguy có thể cướp đi tính mạng. Bởi nếu chết là sự giải thoát tuyệt đối về mặt bản thể, thì cảm giác đi bên cái chết là sự hành hạ tinh thần ghê gớm nhất với con người. Còn gì tội nghiệp hơn hình ảnh người góa phụ đơn độc giữa cánh rừng hoang vắng, ôm ấp con mèo nhỏ như một chỗ bấu víu nương tựa còn lại duy nhất về tinh thần. Và nữa, với chị, nỗi cô đơn trong những ngày áp Tết càng trở nên cay đắng ngậm ngùi hơn bao giờ hết. Người lính chỉ nghỉ nhờ một đêm, nhưng dường như tất cả những điều phải trải qua trong đêm ấy đủ khiến anh cũng như người nghe thấm thía nỗi bơ vơ của phận người góa phụ. Lỗ nứa xô to bằng miệng thúng, tiếng bép bép từ xa vang lại, tiếng hổ đánh lưỡi gần gần, con mèo đuổi rơi nhảy chồm lên chỗ người nằm, vân vân. Tất cả tình tiết như những đòn cân não trước sự run rẩy của con người. Nguyễn Bản đã đẩy dần lên mức độ căng thẳng qua từng chi tiết chuyện, theo đó dẫn dắt một cách thuyết phục tâm lý người nghe. Chuyện thiên về hướng khai thác cảm xúc và tâm lý, song thiết tưởng làm được như thế ở một chuyện ngắn đã có thể coi là thành công rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Phú là một trong những cây bút viết về miền núi, vùng đồng bào dân tộc ở cực Bắc Tổ quốc. Với giọng văn ấm áp, chân thành, Nguyễn Phú chinh phục bạn đọc bởi sự hồn hậu, chất phác ấy. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Trôi trong suối lạnh của nhà văn Nguyễn Phú, một câu chuyện được xây dựng trên bối cảnh không gian văn hóa dân tộc Hà Nhì. Thung lũng Apa Chải kéo dài từ chân núi Khoa La San cho đến tận cầu suối Voi. Nơi đây 4 mùa hoa nở, 4 mùa cây rừng mướt mát xanh. Những ngày mù sương, từ đỉnh Khoa La San nhìn xuống, thung lũng Apa Chải như cái hồ bồng bềnh sương khói. Bản Pờ Nhù Khổ nằm chính giữa lòng hồ sương khói ấy. Mấy ngày nay, Pờ Nhù Khổ làm giả gạ ma thú mà nhộn nhịp hơn cả làm thật. Ấy là có đoàn công tác của sở về dựng phim tài liệu, Nghe ông trưởng đoàn nói vậy thì biết vậy, chứ khai rèn chỉ chú ý đến cà xé, không để ý đến những thứ xung quanh. Cà xé là con chim quý, là bông hoa hương sắc nhất Apa Chải này. Nhà cà xé lại thuộc hàng có của ăn của để trong vùng. Ngắm chim quý hoa đẹp đâu có dễ, thi thoảng cà xé mới về nhà. Sắp tròn 3 năm cà xé đi học nội trú dưới thị trấn Mường Hoa. 3 năm qua, biết bao chàng trai ở thung lũng này mong cà xé như nấm mong mưa. Mỗi khi chim quý về lại rừng là trai bản lại xôn xao hết cả lên. Nhưng đã thằng con trai nào dám bước vào nhà ấy đâu. Tiếng nói, tiếng cười râm ran, tiếng sáo ra giết bên bờ suối cứ nối dài từ chập tối tới tận đêm khuya. Có đoàn làm phim này nên cà xé mới về bản vào giữa tuần. Bên phòng văn hóa huyện phải đích thân sang nói với thầy hiệu trưởng rồi chở cà xé về Pờ Nhù Khổ. Cà xé là hoa khôi của trường, lại có mấy huy chương giải ca múa nhạc của huyện, tỉnh nên tiếng tăm ngày một lan xa. Không có cà xé thì gạ ma thú không là gạ ma thú nữa. Nghe cái miệng dẻo quẹo của phó trưởng phòng văn hóa huyện nói thế với cà xé, các bà các cô anh ách tức trong bụng. Một người không tức nhưng lòng lại se buồn như suối băng bơi mùa cạn nước trong những ngày cà xé về bản. Người ấy là Sò Nu. Chả bao giờ Sò Nu dám so sánh mình với cà xé đâu. Nhưng mỗi khi cà xé về thì mắt người trai ấy càng ít dành cho Sò Nhu. Lòng đứa gái chỉ biết thương thầm người ta, thêm tranh trao buồn tủi. Các bà các cô thì thảo với nhau, không có cà xé thì không ai nhuộm hồng trứng, không ai nấu xôi, không ai múa chế na na chắc. Tức thì tức vậy, nhưng ai cũng phải công nhận đôi tay thuôn nõn của cà xé, nắm bát xôi nào, bát xôi ấy cứ tròn xoay, nhuộm quả trứng nào, quả trứng ấy hồng rực rỡ. Rồi khi cà xé múa chế na na, đôi mắt lấp lánh sao xa, vành môi thắm lửa chúm chím, cặp chân nai tơ uyển chuyển, hút hết mọi ánh nhìn. Mỗi vòng xoay của cà xé, tà áo xoay tít, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người già cho đến người trẻ cứ ngả nghiêng theo. Trai bản Pờ Nhù Khổ và nhiều trai bản khác đêm mơ thấy hồn mình xoáy theo tà áo ấy. Đêm chậm chậm trôi theo tiếng sương rơi trên các phiến lá. Gió mềm lướt trên tóc, trên mặt, luồn cả vào trong người mơn man da thịt. Trăng trên đỉnh Khoan La San im lìm ủ rột, tựa mặt cái trống đại, treo trên trái nhà sau mùa lễ hội. Đây là đêm tổng kết của đoàn làm phim với dân bản. Cả người đi lẫn người ở cùng nghĩ biết bao giờ mới trở lại, biết bao giờ mới gặp lại nhau, nên ai cũng muốn hết mình. Thứ rượu trong suốt màu lam, từ gạo xén cù, đầm quện với lá cây mò ố, làm mọi người choáng choáng. Khai rèn cũng thích uống rượu, nhưng khai rèn phải giữ mình, sợ uống say rồi thì con mắt sẽ lạc mất đứa gái đẹp nhất bản. Lạc làm sao được, cà xé luôn nổi nhất giữa đám đông. Đêm nay lại càng nổi bật bởi cái quần bò khoe đôi chân cao vút, cái áo phông trắng rộng thùng thình, trước ngực in hình cô gái Tây, tóc vàng, to như người thật. Ấy thế mà, có người lại làm hỏng việc của khai rèn, để rồi không biết cà xé về nhà lúc nào. Nên bây giờ khai rèn phải đi tìm, để nói với cà xé một điều mà không nói ra, chắc cái đầu khai rèn muốn rụng khỏi cổ mất thôi. Nhà khai rèn với nhà cà xé cách nhau một khe suối và một quả đồi bằng. Ngày nhỏ hai đứa và bọn trẻ trong bản thường chơi chung với nhau. Hè đến, lũ trẻ rủ nhau tắm chuồng, té nước, nô đùa chí chát vang khắp một đoạn suối. Bố khai rèn và bố cà xé từng là đôi bạn rất thân. Họ cùng đi buôn trâu với nhau. Hai người còn hứa sẽ làm thông gia khi khai rèn và cà xé lớn lên. Nhưng một lần sang mãi bên mù cả, ca lăng đánh trâu, bố khai rèn và đàn trâu năm con bị cơn lũ bất ngờ cuốn phăng khi đang qua suối. Cả một tháng trời tìm kiếm, chỉ thấy xác năm con trâu, mà người thì chả thấy đâu. Ông bà, nội và mẹ khai rèn phải mời ông thầy cúng giỏi nhất đất Ca Lăng gọi cúng hồn bố suốt 3 ngày đêm. Bố chết, Mọi thứ trong nhà Khai Rèn lần lượt sải chân chạy đi trả nợ tiền trâu, tiền cúng gọi hồn, tiền làm ma cho bố. Mẹ chả làm được việc gì nữa. Cầm cuốc đi nương thì bập vào chân, cầm dao thái cây chuối thì xén vào tay. Ngày rửa bát hai lần thì đánh vỡ cả hai mâm bát. Đêm mẹ thường hú hét trong cơn mơ, rồi bất thình lình ngồi vục dậy, tóc tai xõa sượi, đi như người mộng du giữa sương đêm. Chỉ sau một năm, mẹ già đi cả chục tuổi. Mấy đứa em Khai Rèn trước, đứa nào đứa nấy hồng hào mập mạp, giờ nhom nhem hốc hác, nhìn mặt chỉ thấy còn hai hốc mắt là nhưng nhức đen. Khai Rèn cũng chả còn học được nữa, mỗi lúc một đuối dần, rồi cái tay quen đặt bẫy, quen quăng chài hơn là cầm sách cầm vở, lúc nào không hay. Học hết cấp 2, Khai Rèn ở nhà làm nương giúp mẹ. Ông bà nội, các chú nói thế nào cũng không nghe. Lúc bố mới mất, bố cả xé hay sang hỏi han, giúp cho cái này, làm cho việc kia. Không biết có phải ngại mẹ Khai Rèn một tối kia giữa cơn tỉnh mê lẫn lộn đã ôm chầm lấy người hàng xóm khi người ta vừa bước vào cửa. Rồi cứ thế làm nhảm, Khai Rèn ơi, bố mày về đây này. Hay vì lý do nào khác mà mấy tháng sau không thấy sang chơi? Lũ em lóc nhóc ăn học, mẹ ngày càng ngơ ngác, nhà Khai Rèn mỗi lúc một túng đói thêm. Nhà cả xé, trước đã giàu, giờ lại càng giàu hơn. Bố cả xé đi khắp các vùng mua trâu, rồi lùa từng đàn qua bên kia biên giới. Người bản bảo nếu xếp tiền nhà cả xé thì trồng tiền sẽ cao hơn cả cái cột cái trong nhà. Bố cả xé phá nhà chỉnh đất, dựng cái nhà sàn gỗ kiểu người Thái, dài, rộng, cao lừng lững một góc núi rừng. Cái nhà sàn ấy, 10 người trong tốp thợ người Thái dưới tận Mường Ảng lên làm ròng rã gần một năm trời. Cái nhà ấy làm nhiều bà mẹ trong bản bảo con trai. Sàn nhà ấy cao lắm, điện nhà ấy sáng lắm, con trai A Pa Trải không bước lên được đâu. Ngắm cả xé cái mắt thì thích đấy, cái bụng thì ưng đấy, nhưng con trai pờ nhù khổ, con trai cả thung lũng A Pa Trải chỉ đứng ngoài ngõ, ngoài bờ suối, thổi sáo, cho gió mải miết cuốn đi. Cả xé về nhà, ít đi chơi với trai gái bản, có việc gì vui lắm, đông lắm, người lớn bảo mới đi. Cả xé vẫn biết mua chế na na, vẫn thạo việc con gái hài nhì, nhưng cả xé không muốn mặc áo dài như gái bản. Cả xé thích mặc quần bò, mặc váy, giống các cô gái vùng xuôi. Ngày hè còn mặc cả cái quần bò lỗ chỗ thủng, mà cạp quần đến gấu quần cũng chỉ đúng một gang tay. Cái áo thì hớt lên, hở hết rốn, hở cả cái eo trắng đến lịm người, bé tí như eo ong chúa. Từ ngày cả xé đi học nội chú, Khai Rèn với cả xé đã xa, lại càng xa. Khai Rèn tự dặn lòng mình, lời hứa năm xưa của hai bố theo suối trôi đi mất rồi. Những gì với Khai Rèn ngày trước, giờ chắc cũng chẳng còn bao nhiêu trong lòng cả xé. Khai Rèn khổ tâm lắm, mà chả biết làm sao, muốn quên tất cả, mà khi đêm về thì mọi thứ lại rộn rực. Nỗi thương, nỗi yêu chỉ gửi về một hướng là thị trấn Mường Hoa. Mỗi khi anh chị em cả xé về nhà là điện tưng bừng sáng, nhạc hát ồn ĩ, tiếng nói cười rinh rích ngày đêm. Khai Rèn cứ đi ra đi vào, chả làm được việc gì cho gọn, một tí lại đứng lên bậu cửa nhìn sang ngôi nhà sàn. Mẹ chỉ lắc đầu thở dài rồi bảo, bông hoa đẹp ở rừng này nhưng sẽ nở ở nơi khác thôi. Cả xé nó đẹp thế, nó học giỏi thế, không trai bản nào giữ được đâu, Khai Rèn à. Không có cả xé thì vẫn còn đứa gái khác mà. Đứa gái khác là Sò Nu đấy. Nhà Sò Nu cũng chỉ cách nhà Khai Rèn một mảnh ruộng. Sò Nu hay chơi với Ly Hoa, đứa em gái lớn của Khai Rèn. Hai đứa quấn nhau lắm. Mùa nấm, mùa măng, đi lấy được là bao giờ Sò Nu cũng cho mẹ một ít, nên mẹ quý Sò Nu lắm. Mẹ luôn miệng khen, Sò Nu chăm làm, khen Sò Nu tốt nết. Khi nào họp chi đoàn, gặp đôi mắt đen nhánh, hai má ửng hồng của Sò Nu, Khai Rèn cũng thấy thích một tí đấy. nhưng chỉ một tí thôi, chứ không âm ỉ, lúc ào ạt như thích cả xé. Nhiều lúc nghĩ con chim quý ấy ở mãi tận mường hoa, rồi sẽ sải cánh bay cao xa khỏi núi rừng này, sao mà theo được. Khai rèn muốn quên cả xé, không nhớ nữa, chỉ muốn nhớ sò nu thôi. Vậy mà cái bụng, quả tim không chịu nghe cái đầu, thì khai rèn biết làm sao? Cả xé dưới mường hoa về hiếm lắm mới sang nhà, chơi với cái ly hoa. Thì thoảng gặp khai rèn, không biết vì thẹn hay là làm sao mà chỉ cười một cái. Chiếc răng khểnh cho nụ cười cả xé thêm rạng rỡ. Chiếc răng ấy cứ mỗi lúc thêm cắm sâu vào tim khai rèn. Mụ mị, tê lịm. Đợt nghỉ hè vừa rồi, cả xé về nhà có đưa cho Ly Hoa một cái bút, bảo cho anh khai rèn để ghi chép việc của chi đoàn. Khai rèn muốn sang nói lời cảm ơn, nhưng thấy nhà bên ấy lúc nào cũng đông người, lại thôi. Khai rèn quý cái bút này lắm, đi đâu thường mang bên mình. Khai rèn sang chợ biên giới, mua một chiếc khăn mùi xoa có in hình đôi bướm quấn quýt trao lượn trên một thảm hoa rực rỡ. Mấy lần định tặng cả xé mà lại lỡ. Hôm xuống mường hoa dự đại hội đoàn, tối ấy khai rèn hẹn sang chỗ cả xé chơi, sẽ tặng cái khăn. Khai rèn sang nhà nội chú, đợi từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm, cà xé chưa về. Mấy đứa bạn của cà xé bảo, anh về đi, cà xé nó đi dự sinh nhật anh bạn, giờ này chưa về đâu. Lòng khai rèn không khóc, như quả bầu khô rỗng. Khai rèn định gửi lại chiếc khăn, nhờ bạn đưa cho cà xé. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại thôi. Đêm ấy, khai rèn không tài nào ngủ được. Tiếng đôi chim lủng cúa cứa vào đêm, khắc khoải. 3 ngày cả xé về phục vụ quay phim. Khai rèn muốn đưa cho cả xé cái khăn, mà chả được. Đến nói vài câu cũng không có cơ hội mà nói với nhau. Cứ định nói với cả xé câu gì đấy, thì hết người này nhờ, người kia gọi. Cả xé, lấy cho anh cái kia. Cả xé, ra quay cảnh này. Cả xé như con thoi, chạy đi chạy lại. Khai rèn cũng tít mù theo. Sáng nay, vì mày nhìn cà xé mà lúc đẽo mấy khẩu súng gỗ để treo lên cổng chào, lưỡi dao lướt vào tay khai rèn, tóe máu. Sỏ nu hốt hoảng, chạy sang ngay trạm y tế lấy bông băng. Về đến nơi thì thấy cà xé đã kiếm được dải vải đen, quấn mớ cỏ mực, vò nhuyễn, quanh ngón tay bị đứt của khai rèn. Sỏ nu đứng ngây ra. Vừa lúc ấy, khai rèn nhìn lên gặp đôi mắt đen nhánh rười rượi. Sỏ nu lẳng lặng, mang bông băng trả y tế xã. Nhìn bàn tay nõn nuột đang quấn dải vải, khai rèn chỉ muốn ngón tay, ngón chân mình đứt hết cũng được. Máu trong người chạy dần dật, quả tim bên ngực trái mà muốn nổ tung cả bên ngực phải. Khai rèn lấy hết can đảm, nắm lấy tay cả xé. Không thấy người được nắm tay phản ứng gì, khai rèn dấn thêm tí nữa, lấy ngón trỏ gại gại vào lòng bàn tay mướt mịn trắng hồng. Bàn tay con gái mềm mại, không kịp gói ngón tay con trai vào, thì đạo diễn lại gọi. Khai rèn thì thào, tối nay, sau liên hoan nhé. Nhưng hình như cả xé không nghe thấy, bông hoa đẹp chạy vụt đi. Lúc sau đã thấy phía mấy chàng quay phim, tiếng cười nói dịu dàng như giọt mưa mùa thu trên nương lúa nếp. Đã sắp về tới nhà, trăng sáng hơn, như muốn soi đường cho khai rèn. Cây bên đường đẫm tựa sương, dế di dì tâm tình dưới chân cỏ dại. Khai rèn lại sờ vào túi áo ngực, chiếc bút vẫn nằm đấy, chiếc khăn vẫn còn nguyên, ấp lên trái tim đang thấp thỏm rối bời. Không lo, sao cả xé hốt hoảng lúc mình bị đứt tay? Cả xé có nghe thêm mình nói gì sáng nay không? Cả xé đang đợi mình. Không ưng, sao cả xé lại cho mình cầm tay, lại còn để mình gại gại vào giữa lòng bàn tay đẹp ấy nữa? Người hài nhì mình là thế, người con gái cho chàng trai nào cơ hội thì để người ấy cầm tay. Khi thấy ngón tay trỏ gại gại vào lòng bàn tay mình thì nắm tay, ủ gói ngón tay chàng trai lại. Như thế là hai người sẽ tìm một nơi thật kín đáo để tâm tình với nhau. Rồi khi đã quen hơi, đã hiểu lòng nhau, chàng trai sẽ nắm lấy hai tay cô gái ấp vào ngực mình. Nếu đôi tay mềm để yên trên vòm ngực núi đồi, là cô gái sẽ bằng lòng để người ta cho đứa trẻ con vào bụng mình. Bố chết rồi, nhưng chú cũng đã kịp nói cái điều mà ông bố Hà Nhì nào cũng nói với con trai khi chàng trai đó đến tuổi trưởng thành. Đêm nay, gặp được cả xé, nhất định Khai Rèn sẽ nắm lấy, rồi đặt chiếc khăn mùi xoa vào bàn tay nhỏ xinh ấy. Không biết cả xé như thế nào, nhưng nhất định Khai Rèn phải làm thế. Người yêu ơi, em đang ở đâu? Có phải quả tim Khai Rèn đang thổn thức gọi? Gió cũng như đang thì thào. Cả xé ơi, cả xé ở đâu? Khai Rèn lại giận mình, chỉ vì sĩ diện, vì bực mà lạc mất cả xé. Đấy là lúc Khai Rèn định sang mâm cả xé, mời chị em một chén rượu, thì tay phó trưởng phòng văn hóa huyện đứng chắn trước mặt, giả lạ. Cậu Khai Rèn à, làm tốt lắm, uống với nhau một ly mừng thành công nào. Ồ, hôm nay có việc rồi, không uống được đâu. Khinh nhau đấy à, trai Hải Nhì mà lại bảo không uống được rượu thì không phải trai Hải Nhì rồi. Ghét cái mặt không chịu được, đàn ông gì có đôi mắt ướt rượt, hai má lại bầu bầu, đôi môi thì đỏ mọng. Nhìn đứa gái nào hay là mắt là thè lưỡi liếm lên môi một cái, rồi lại còn cái mông cong tớn lên như không phải đàn ông. Thấy tay này xoắn hết lấy đứa gái này đến đứa gái khác, mấy bà bảo nó là giống bướm ong, bông hoa nào cũng thích đậu, chả đứa gái nào giữ nổi nó đâu, phải cẩn thận với nó một tí đấy. 3 ngày quay phim là 3 ngày tay này thành cái đuôi của cả xé. Nhiều lúc máu trong người sôi lên, Khai Rèn chỉ muốn xông vào, đấm vào cái mặt phơn phớt ấy một cái. Thế mà lại còn đến gạ uống rượu, thì tức quá đi mất. Không muốn uống là không muốn uống thôi. Nói thế, rồi Khai Rèn gạt bàn tay trắng cớm đang níu lấy vai mình. Cái môi mỏng mọng nhếch lên. Đàn ông không uống được với bạn chén rượu thì có đáng chui vào buồng mặc váy không Khai Rèn? Ai thèm làm bạn với hạng đàn ông này? Đã thế, Khai Rèn sẽ uống cho đi bằng 4 chân, xem có trắng mắt ra không. Uống đi uống lại mấy chén mà tay này vẫn tỉnh bơ. Khai Rèn cũng tỉnh bơ. Nhưng đến chén thứ 7, nhìn ra thì không thấy cả xé đâu. Khai Rèn vào phòng làm việc của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cũng chả thấy tăm bóng của cả xé. Khai Rèn à, uống nhiều thế làm gì? Có bao giờ anh uống được rượu nhiều đâu? Khai Rèn vừa đi ra khỏi cổng ủy ban xã, thì có người thì thào hỏi phía sau. Ra là Sỏ Nu. Bực thì uống thôi. Ôi, ai lại uống rượu vì bực thế? Thôi, phải về đây. Em Sò Nu, cứ vào vui với mọi người đi. Khai Rèn đi rồi. Ngoái lại, thấy bóng người ngồi thụp xuống. Hình như có tiếng nấc nghẹn phía sau lưng. Tiếng nấc ấy làm Khai Rèn nhớ mùa nấm đỏ đầu tiên của Sò Nu. Ở núi rừng này, mùa mưa bắt đầu bằng những tiếng sấm trên các đỉnh núi. Sau tiếng sấm là những trận mưa rào nhẹ. Đấy cũng là lúc giống nấm đỏ quý hiếm đội mùn đất chui lên. Loại nấm này lạ lắm. Chỉ sau trận mưa chiều là những bào tử nấm thi nhau đâm lên tua tủa, tựa như chiếc ô đỏ chót. Qua đêm là chúng lụi tàn, thối rữa. Người lấy nấm có khi phải canh cả đêm, đợi đúng lúc những cái nấm còn khum khum, chưa xòe hẳn thì hái lấy. Nấm đã nở bung như chiếc ô mở căng thì người bên kia biên giới không mua. Chiều ấy cơn mưa đầu tiên bất chợt ùa về, bản bờ nhiều khổ vui như có hội. Dứt mưa mọi người ý ới gọi nhau lên rừng hái nấm. Sò Nu cũng vội vàng lấy chiếc đèn pin bé tí, đeo chiếc gùi cũng bé tí, rồi hớt hải chạy theo đoàn người trong bản. Mấy hôm trước, lúc đi lấy rau lợn, Sò Nu đã phát hiện một chỗ mà chắc chắn là bãi nấm và đã đóng cọc giữ phần. Sò Nu men theo đường mòn lên đúng chỗ cắm cái cọc tre ngồi đợi. Đợi lâu quá, Sò Nu ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, chỉ còn bãi đất nát nhoét vết chân người với những chiếc nấm còn sót lại. Sỏ Nu cứ ngồi ôm gối khóc cạn đợt nước mắt này thì đợt nước mắt khác lại túa ra. Nếu không có Khai Rèn đi ngang qua, chắc Sỏ Nu sẽ khóc cho đến khi cả cái thân hình mảnh mai tan ra thành nước. Dỗ thế nào Sỏ Nu cũng không nín. Cuối cùng Khai Rèn đành phải dẫn Sỏ Nu đi tìm chỗ nấm khác. May hai đứa tìm được một ít cho Sỏ Nu. Có lẽ vì buổi tối ấy mà sau này mỗi khi đi rừng lấy được chút măng, chút nấm là Sỏ Nu lại mang cho mẹ Khai Rèn một ít. Cũng từ đấy, đôi mắt Sỏ Nu lửa rượu hơn lúc nhìn Khai Rèn. Nhưng mà từ lâu Khai Rèn coi Sỏ Nu như cái ly hoa thôi. Có những lần Sỏ Nu đi được vào giấc mơ của Khai Rèn thì vẫn chỉ là cô bé ngồi khóc bên bãi nấm bị hái trộm đêm nào. Để sáng ra, Khai Rèn thấy thảng thốt như vừa nghe cái ly hoa ngồi khóc. Em gái à, lớn rồi, khóc thì lấy tà áo mà tự lau nước mắt thôi. Đêm nay cũng thế, Sỏ Nu khóc phía sau. Lòng góc trộn rộn lên một chút đấy, mà chân Khai Rèn cứ bước đi. Cái khăn thương khăn nhớ của Khai Rèn như đang thổn thức phập phồng trên vòng ngực săn căng. Nó giục Khai Rèn nhanh cái chân đi về ngôi nhà sàn bên kia suối. Từ bên suối này, thấy ngôi nhà còn sáng điện, một phòng gần chỗ cầu thang. Khai Rèn biết phòng đấy là của cả xé. Để nguyên cả hai ống quần, Khai Rèn phăm phăm lội qua suối. Trăng sóng sánh, cười trên mặt nước, suối mát rì rào như đang hát bài ca đêm. Trái tim trai trẻ của Khai Rèn cũng muốn cất lời ca ra giết. Miệng lầm rầm gọi vía sông vía núi, quả tim anh cổ phập phồng nhịp lên a nhí. Hẹn ngày vía châu xuống đồng tra hạt, ta về mưa đổ giờ rỡ rừng ban. Khai Rèn vừa chạm đường rẽ vào ngõ nhà cả xé thì khựng lại, gần cổng ở gốc cây xoài. Dưới nhấp nhòa ánh trăng xuyên qua tán lá ken dày, Khai Rèn thấy bóng hai người đang động đậy. Tim bắt đầu thình thịch đập. Cố căng mắt mà Khai Rèn không nhận ra hai cái bóng ấy là ai. Hay là Khai Rèn thấy nhói ở tim một cái, rồi không muốn nghĩ nữa. Đã qua suối rồi, không thể về không được. Khai Rèn nín thở, Khai Rèn bò dần dưới những lùm cây tiến về phía gốc xoài. Trời ơi, cái thân hình con gái mềm mại đang ưỡn ra phía sau kia, sao mà Khai Rèn nhầm được? Bên trong chiếc áo phông rộng là một cái đầu tham lam đang ngúc ngoắc. Cô gái tây trên áo cũng uốn éo theo cái đầu bên trong, miệng ngoác ra cười. Một lúc thì cái đầu trồi lên, tút luôn cái áo phông khỏi tấm thân trắng lốp. Hai con mắt sắp vọt khỏi tròng, Khai Rèn muốn hét lên mà không hét được. Có ai đang lấy dao cắt tim gan Khai Rèn thành trăm ngàn mảnh. Khai Rèn ơi! Mày nhục quá rồi. Khai Rèn chỉ còn biết tự chửi mình ngu dại thôi. Khai Rèn lao như một con thú bị thương. Đến bờ suối, Khai Rèn móc túi, lấy chiếc bút, thẳng tay ném mạnh vào lòng suối. Khai Rèn rút nốt chiếc khăn mùi xoa, chiếc khăn mềm rũ rượi. Hai giọt nước mắt nóng hổi thấm qua khăn, thấm vào lòng bàn tay đang run run buốt xót. Khai Rèn từ từ thả chiếc khăn vào lòng suối. Nó dừng lại một lúc như con cá mắc cạn, rồi nhanh chóng bị những lưỡi nước cuốn trôi theo dòng suối lấp lánh ánh trăng lạnh giá. Giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Trôi trong suối lạnh của nhà văn Nguyễn Phú. Sau đây là đôi điều cảm nhận của biên tập viên Vân Khánh về truyện ngắn này. Câu chuyện xoay quanh mối tình âm thầm, sục sôi, đau khổ và tan nát của Khai Rèn, một chàng trai bản dành cho Cà Xé, một cô gái núi đã nhuốm màu phố thị. Ngày trước, nhà Khai Rèn với nhà Cà Xé chỉ cách nhau một khe suối và quả đồi. Lúc nhỏ, hai đứa và bọn trẻ trong bản thường chơi chung với nhau. Hè đến, lũ trẻ rủ nhau tắm suối, té nước, nô đùa chí chát vang khắp núi đồi. Bố Khai Rèn và bố Cà Xé từng là đôi bạn rất thân, họ cùng đi buôn bán đường xa. Nhưng rồi bố Khai Rèn mất sau một vụ tai nạn và số phận của hai gia đình cùng những đứa trẻ từ đó thật khác nhau. Nếu như Khai Rèn phải nghỉ học, để cáng đáng mọi việc trong gia đình thì Cà Xé ngày càng được cưng chiều vì gia đình khá giả. Cô lại xinh đẹp, khéo léo, múa giỏi. Cà Xé xuống huyện học và càng trở nên xa xôi với Khai Rèn. Vẫn biết mình và Cà Xé như hai dòng suối nhỏ khó lòng gặp nhau. Nhưng Khai Rèn vẫn muốn lại gần, vẫn âm thầm hy vọng. Bởi chả điều gì ngăn được trái tim yêu của một chàng trai trẻ. Nhưng rồi, cái đêm dân bản tiễn đoàn làm phim cũng chính là cái đêm Khai Rèn nhận ra trái tim mình đã trao gửi nhầm chỗ. Cà Xé có lối sống khác xa với những cô gái núi, khác xa với những gì Khai Rèn vẫn tự thêu dệt, huyễn tưởng trong tâm trí. Hành động Khai Rèn vứt chiếc bút Cà Xé tặng, thả nốt cả cái khăn mùi xoa định tặng cô như một sự thức tỉnh, sự dứt khoát từ bỏ một mối tình đơn phương cũng là từ bỏ thứ không phù hợp với mình. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện tình của một đôi trai gái, nó còn truyền tải thông điệp về giữ gìn bản sắc văn hóa, lối sống của một bộ phận thanh niên miền núi trong bối cảnh hòa nhập đời sống hiện đại và giao thoa văn hóa giữa các vùng miền hiện nay. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Khúc Sông của nhà văn Đức Ban. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Tôi dụi mắt, bóng đen ấy biến mất. Anh có nhìn thấy gì không? Tôi hồi hộp hỏi anh chủ tịch xã. Không, có ai ở dưới sông ấy. Lâu nay dân đồn đại, cứ đêm khuya khoát có một người đàn bà từ dưới sông lên chăm sóc ông chiều. Bịa, bịa tất. Từ khi xã mở đường mới, dân làng vạn không ai đi qua lối cũ này nữa. Rồi lão chiều lên bờ ở, khúc sông này vắng như nghĩa địa. Mà sao anh lại quen biết cái lão chiều ấy? Hồi ông ngoại tôi còn sống, có một mùa hè, mẹ tôi gửi tôi về ở với ông gần 20 năm rồi. Lâu thế mà còn nhớ à? Anh chủ tịch xã nói và dừng lại. Chúng tôi đã ra khỏi con đường rợp đầy bóng cây. Trời sáng hơn, tiếng sóng thì thầm, chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ. Trên đầu chúng tôi có một ngôi sao rơi về phía tây, cháy một đường sáng dữ dội giữa nền trời đen. Đến nơi rồi, anh chủ tịch xã nói giống như một tiếng thở phào. Vậy là tôi đã đưa được anh đến tận nhà lão chiều. Anh vào nhà mà hỏi thăm lão ấy, còn tôi phải đến gặp ông trưởng thôn bàn công việc, mà anh nhớ về nhà khách của xã đấy nha. Vâng, tôi đáp nhanh. Ẩy nhẹ cánh cửa liếp tôi bước vào, im ắng đến sợn người. Tôi bước những bước dài về phía giường gỗ và vén màn. Ông chiều nằm nghiêng, đầu ngoảnh về phía cửa sổ, phía sâm nghèn, lưng quay lại tôi. Để yên cho ông ấy ngủ. Ai đấy? Tôi ngẩng đầu lên quay lại hỏi. Không một tiếng đáp, vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn tuân thủ tiếng nói của ai đó ở đâu đó. Mắt không rời ông chiều, tôi đi thụt lùi đến bên cái chõng tre và ngồi xuống. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp ông chiều là một buổi sáng mát mẻ. Tôi ngủ dậy, trời còn mờ mờ nhưng nhà đã vắng ngắt. Ông tôi đến ủy ban hành chính xã và bà tôi nói như dân làng vạn là đi bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi ra sân theo lối ngõ lên đường làng rồi xuống bờ sông nghèn. Tiếng chim hót, tiếng cây cối lào xào, tiếng sóng thì thầm làm tôi thấy thích thú. Tôi len giữa bãi lau bên bờ sông, nghe thấy tiếng kêu chim chíp, chắc là tiếng chim. Tôi nhìn thấy một con thuyền gỗ vẻ cũ kỹ nằm dưới một gốc bần già nua. Trên thuyền có một người đàn ông ngồi. Ông mặc cái áo vải nâu nom xõa từng sợi thô xám và cái quần màu xanh rách gấu. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ hiền từ nhẫn nhục. Hình như tiếng đậm gây nên đã đánh thức ông khỏi những suy nghĩ triền miên nào đó. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lên đây chơi với ông. Ông như đọc được ý nghĩ của tôi, rồi ông đứng dậy đi về phía mũi thuyền, cúi khom người nắm sợi dây nối với gốc bần kéo mạnh. Con thuyền rùng mình lao vào bờ sát chỗ tôi đứng. Ông đưa hai cánh tay to lớn đen đúa về phía tôi giúp tôi xuống thuyền. Con cái nhà ai vậy? Ông hỏi sau khi lấy cái gầu làm bằng mo cau múc nước dưới sông lên cho tôi rửa chân. Tôi đáp. Cháu là con bố Châu, cháu ông Hộ ạ. Ông cháu làm việc trên xã ấy ạ. Ông chịu bật lên một tiếng cười khô. Ông biết. Ông với ông cháu là bạn bè từ hồi nhỏ. Chà, hồi ấy bọn tao chơi với nhau mới thích chứ. Sau này ông cháu làm nên ông xóm rồi ông xã có quyền. Dù giọng ông không có vẻ tức giận, chỉ hơi say dứt thế nào ấy, và cái nhìn thì vẫn hiền từ, nhưng tôi vẫn thấy sờ sợ. Tôi ngồi thu mình lại im thít. Thế vậy ông vuốt mái tóc tôi. Lâu nay ông thèm nói chuyện. Suông mồm thế, cháu đừng giận nhé. Chuyện người lớn bọn tao. Chà, ôi thứ. Thế bố Châu của cháu, nó có về thăm làng không? Tôi lắc đầu, ông cũng lắc đầu theo. Đoạn ông cho thuyền trôi ra giữa sông. Ở đây gió mạnh hơn, sóng lớn hơn. Hai bên mạn thuyền sóng vỗ ì ọp. Tôi nghiêng ngửa theo nhịp thuyền lắc. Có thích không? Ông hỏi. Thích lắm ạ, tôi sung sướng đáp. Khuôn mặt ông nở một nụ cười. Những ngày sau đó, chờ cho ông bà ra khỏi ngõ là tôi ba chân bốn cẳng tót xuống sông với ông chiều. Cái gì ở ông đối với tôi cũng đều mới mẻ và hấp dẫn. Ông nói chuyện mới hay làm sao. Ông gọi tên các loại cây, từ cây bé đến cây to, một người ôm không xuề ken dày hai bên bờ sông. Gọi tên các loài cá, từ anh bống, chú thần bơn, chú chép, dì trôi, bác chê, ả diếc. Ông lấy tên các loài cá đặt tên cho từng khúc sông, khúc bống, khúc tôm, khúc hèn, khúc mè. Từ ấy tôi không rời ông nửa bước. Chúng tôi cho thuyền lênh đênh dọc sông nghèn, buông lưới, cất te, thả câu, chắn xào. Người tôi nhanh chóng cháy đen và người đâu cũng nghe mùi bùn lẫn mùi hoa bẩn. Bữa nào ông lên chợ nhu bán cá, một mình tôi lái thuyền đi coi câu và đánh lưới như một anh dân chài thực thụ. Trở về ông mua cho tôi một cái bánh gói bọc ba lớp lá chuối, ruột bánh xanh lơ mịn màng thơm phức mùi hành phi mỡ. Chăm chú nhìn tôi ăn ông hỏi, ngon không con? Thưa bố ngon lắm ạ. Ông cười, nhưng nụ cười bỗng tắt ngay, khuôn mặt ông trở nên buồn thiu. Vì sao một con người tốt bụng cần cù như ông mà lại không có vợ, không có con? Câu hỏi ấy cứ thắt lấy tim tôi. Bánh cô Thảo đó. Bất ngờ ông nói giọng trầm, mắt nhìn vu vơ lên những nhụy hoa bần bay lang thang. Cô Thảo nào ạ? Tôi buông hỏi. À, cô Thảo, bánh gói. Ờ phải, mày không biết. Rồi ta sẽ đưa cô ấy về nhà. Tội nghiệp, cũng một thân một mình. Ông có nhà ở đâu ạ? Tôi ngớ ngẩn hỏi. Câu hỏi vô tình của tôi đâm phải một chỗ nào đó trong lòng ông. Ông bật dậy, giẫm thình thịch lên xoạp thuyền. Cái gì đây hả? Cái này không phải là nhà của tao hả? Ông đổ người xuống thở hổn hển. Còn tôi thì tái mặt người run bần bật. Lặng đi một lúc rồi ông nhào tới ôm chầm lấy tôi, rụi rụi cái cằm rám sâu vào trán tôi. Đừng giận ông nhé. Giọng ông gần như thì thầm. Trước kia, ông có nóng thế này đâu. Trước ông có nghèo thế này đâu. Ông có nhà hẳn hoi, nằm cạnh lối rẽ vào chợ Nhu ấy, thế đất đẹp lắm. Đang yên thì thằng con ông chủ tịch xã mang vợ con từ ngoài thành phố lù lù về, rồi ông chủ tịch xã sai người mang dây dợ đến cắt đất của ông. Buồn, ông cho thuyền xuôi sông Nghèn tênh sang xã khác, nhưng người ta đuổi về vì không có cái hộ khẩu. Ông sống hơn nửa đời gặp người hiền, gặp bậc thánh nhân cũng lắm, mà gặp kẻ ác cũng nhiều, cứ như là cỏ lác bên sông ấy. Nước mắt tôi ứa ra. Nín đi, nín đi. Ông Chiều thì thào vào tai tôi, không hề chi mà. Tôi nép sát vào người ông, một giọt nước mắt của ông rơi xuống má tôi. Sau đó, ông mang giỏ cá lên chợ Nhu bán, tôi ở nhà lau ván sạp. Hôm ấy chẳng hiểu sao, ông dặn tôi phải lau cọ ván sàn sạch sẽ như thế nào, phải trèo lên hoái hoa bần để vào khoang cá, để cản mùi cá ươn ra sao. Mặt trời sắp lặn, ông mới về, theo sau ông là một người đàn bà to lớn mặc quần láng đen áo nâu ướm màu hoa bần, đầu đội một thúng bánh gói vun chóp nón. Ông Chiều không theo lối cũ mà tắt ngang bãi lau, xé lá xào xào. Vừa chạy ông vừa khua tay gọi tôi, ê, cặp bờ, cặp bờ. Tôi vứt xẻ lau, vớ xào quay thuyền. Mũi thuyền éo ợt chưa kịp áp bờ, ông đã nhảy phốc lên. Ghi chặt, ông nói và vội vàng đến luống cuống, kéo tấm ván bắc xuống gốc bần làm cầu, nam ông khác hẳn như một thanh niên. Người đàn bà một tay kéo ống quần, một tay khuỳnh lên đầu giữ thúng bánh, đặt hai bàn chân to bè lên cầu, chị nhún hai nhún. Tấm ván gỗ dày hơn hai đốt tay, oằn cần câu, chị bước ào ào xuống thuyền, con thuyền lắc mạnh, chúi mũi tường lật. Thấy tôi, chị ta chun cái mũi tẹt có rất nhiều đường đỏ li ti hỏi ông Chiều. Con à? Cháu ông hộ chủ tịch xã đó. Chơi với cả cháu chủ tịch xã kìa, ghê quá. Chị ta nói giọng ồ ồ như nước chảy, nhưng nghe hiền khô. Ông Chiều rít một điếu thuốc lào nhà khói trầm ngâm. Ông hộ mới lên làm chủ tịch, được đồn là chủ tịch có tâm. Người đàn bà đặt thúng bánh xuống, chắp hai tay trước ngực vái ông Chiều hai vái. Thôi xin ông, thứ chuyện to tát ấy, lại ở chợ lều ở thuyền như tôi và ông cổ thấp vươn đâu đến mà bàn. Tiếng động từ phía giường ông Chịu nằm, chắc cánh tay dập hông của ông rơi xuống giường. Tiếp theo là tiếng thở khò khè vẻ khó nhọc. Tôi đứng bật dậy, cái giọng nói lúc nãy lại vang lên. Để cho ông ấy ngủ, tỉnh, ông ấy đau lắm. Tôi đưa mắt nhìn quanh, một khuôn mặt hiện ra giữa khung cửa nơi giáp xanh ánh sáng trời và ánh sáng đèn. Khuôn mặt méo mó lúc rõ lúc mờ, cái bóng chập chờn nơi cánh cửa, tia chớp lóe lên trong màn đêm tối sẫm phía xa, những cái đó gây cho tôi một cảm giác sợ sệt. Tôi bóp chặt những ngón tay vào nhau bước về phía cửa và thận trọng bước chân lên thềm. Lại đây! Tiếng nói phát ra từ bóng đen có hình thù người giữa sân. Ngay lúc đó, những tia chớp từ phía sau nhà chảy tràn xuống sân, xuống khối đen giờ đã hiện rõ một người đàn bà to lớn mặc áo cộc tay, quần sắn cao quá gối. Trăng đã lên. Chị Thảo, tôi mừng rỡ. Thảo đây, nói nho nhỏ đi. Giọng chị ồ ồ cố nén. Lúc nãy ở dưới sông lên thấy anh và chủ tịch xã, tôi nép vào bụi mưng nghe hai anh nói chuyện. Biết anh về thăm ông nhà tôi, quý hóa quá. Chị vuốt dọc cánh tay tôi hồn hển. To đẹp thật, anh chẳng giống ông anh chút nào. Chị vẫn nói ào ào, cử chỉ vẫn mạnh mẽ như ngày xưa, chỉ khác là khuôn mặt đầy đặn cứng còi, nét linh lợi đã biến đâu mất. Chị ngồi xuống sân, duỗi dài đôi chân bám đầy bùn, nghiêng người kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi gọi anh xa vì sợ anh làm ông ấy thức, để cho ông ấy ngủ. Tỉnh dậy, ông ấy kêu rên không ai chịu được, lại còn đòi xuống sông tắm nữa chứ. Ông đau lâu chưa? Tôi hỏi. 3 tháng 2 ngày rồi, tôi chạy đi chạy về với ông ấy. Thế trước đó thì sao? Tôi hỏi. Chị cúi xuống nhìn vào một chỗ nào đó trên người mình, đưa tay vuốt ngực rồi chút một tiếng thở dài thườn thượt. Chị nói bằng thứ giọng bồi ngồi. Sửa xưa ấy, có cái chi ở tôi làm ông ấy phải lòng. Người tôi có xinh xắn chi, của nà thì không có, nhà cửa cũng không, kẻ thân người thích cũng không nốt. Vậy mà phiên chợ nhu nào bán cá xong, ông cũng xà vào quán tôi ăn bánh gói. Ăn bánh thì 1, ăn ớt thì 10, rồi chịu cay đến khiếp. Ăn xong cứ ngồi, cứ nhìn tôi chăm chăm. Một bữa tôi ế bánh, ông ấy bảo mang cà xuống thuyền, ông mua cho khách. Thì xuống, đó là bữa tôi gặp anh ấy. Hồi ấy anh bé con khẳng khiu, da nhợt như da cá mái. Thấy ông ở một mình tôi thương, nghĩ mình ở một mình càng thương. Tôi làm vợ ông ấy, tuy chẳng đăng ký năng kiếp chi, vẫn là trao xương gửi thịt cho nhau, chúng tôi thương nhau lắm. 2 rồi 3 năm, tôi vẫn không có con. Chán quá, đàn bà nó thế, có chồng là phải có con. Tôi mới nói với ông ấy, vợ chồng ta khỏe như trâu cả, không đẻ con, chắc vì ở trên thuyền nó cứ chòng chành, phải lên bờ làm mái nhà che phèo chi cũng xong. Chiều lòng tôi, ông ấy lên xã xin đất, họ chỉ một bãi đầy cây xấu hổ sau lăng cụ thượng, lại còn bắt nộp 30.000 đồng. Trời, có bán cả thuyền, cả tôi, cả ông ấy cũng không đủ. Tôi ít khóc mà mắt cứ ướt nhòe. Một hôm ông ấy cãi nhau với tôi rồi đuổi tôi đi. À, đã thế tất xong. Tôi đứng đầu mũi thuyền nhảy phốc một cái, bíu tay vào cành bần rồi theo thân cây tuột xuống gốc đi thẳng. Nói là đi thẳng nhưng 7 lần tôi ngoảnh đầu lại nhìn, ông vẫn đứng trên thuyền khóc hô hố. Cho khóc. Mãi sau này tôi mới biết, ông bày ra cái sự ấy chỉ vì thương tôi, muốn tôi có con. Tôi về chợ Nhu, nhưng cái lều tôi ở không còn nữa. Thay vào đó là một ngôi nhà to cao. Hỏi ra mới biết, nhà ông thợ may hài. Già thế, đang cơn tức, tôi định lành làm gáo vỡ làm môi. Nhưng ông hài mau miệng đã mời tôi ở lại trong trái nhà dưới. Vợ ông ta chết từ nào rồi ấy. Dần già tôi làm vợ ông ta. Trở thành vợ ông ta lúc nào thì tôi cũng không hay nữa. Tôi thì to khỏe, ông hài thì ngày một còm nhom. Ông ta bị bệnh gì đó trong ngực ý. Thế là không có con. Thế là ông ta nhiếc móc chửi mắng tôi. Rồi còn đánh tôi bằng thước đo vài nữa chứ. Là thế đấy, nhưng ông ta vẫn cứ giữ giết lấy tôi. Ban ngày ban mặt cũng tìm cách giày vò con người tôi. Ông chịu hỏi han ai mà biết hết chuyện. Một bữa, ông mang giò đến trước cửa nhà ông hài, giao. Ai mua cá này? Nghe tiếng ông, tôi như người lên cơn sốt. Tôi biết ông muốn gặp tôi. Tôi gọi ông vào. Trời ơi, bữa đó, mắt ông ấy nhìn tôi. Ông ấy đổ tuột giò cá xuống giữa sân. Cá trải lung tung dẫy đành đạch. Vừa nhặt cá, ông vừa sãi bầy gan ruột ra. Rồi ông khuyên tôi về thuyền với ông. Tôi cố nén khóc, nhưng nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài. Được bao nhiêu tiền, tôi nhét cả vào túi áo ông, rồi bóp một con cá chạy vào bếp. Ông hài biết, là dân kẻ chợ ông ta khôn ngoan đáo để. Ông ta đổi cho anh thư ký ủy ban xã cái áo popolin, lấy cái giấy đăng ký kết hôn, làm cái xích để xích tôi vào người ông ta. Thỉnh thoảng, ông hài lại khua khua mảnh giấy trước mặt tôi xọa. Mì mà bỏ tao về với thằng Triều thì tao kiện, xã sẽ trói gô nó. Trong nhà có tiếng ho. Ông thức đấy, tôi nói. Không phải đâu, ho trong giấc ngủ đó, để cho ông ấy ngủ. Sáng mai ta đưa ông ấy đi viện chị à, tôi bàn. Đi rồi đấy chứ. Chị lắc đầu ngửa mặt lên trời. Cách bữa ông ấy đến bán cá ở nhà tôi chừng một tháng, tôi cứ thấy nóng ruột máy mắt mới chạy về thuyền ông. Ông ấy ốm, người nóng hầm hập ý. Tôi ôm lấy ông, còn ông thì dê bàn tay khắp người tôi. Suốt đêm ở giữa sông, sông nghèn bữa đó chẳng hiểu sao sóng cứ ào ào. Sáng ra tôi chèo thuyền đưa ông đến viện huyện. Người ta bảo ông bị bệnh phổi, thêm bệnh thấp khớp vào tim không chữa được. Tội nghiệp, anh tính suốt đời sông nước làm chi mà không bệnh tật. Mấy ngày ông ở viện, tôi về làng kéo con thuyền lên tháo ra dựng cái nhà này. Tôi muốn lúc sắp chết ông ấy không còn phải chằm chành, hàng chục năm chằm chành là đủ rồi, tôi đã tính sai bụng ông. Ở viện về, ông nhìn ván thuyền thưng quanh nhà, nước mắt chảy tràn. Suốt ngày ông nằm nghiêng ngoảnh mặt về phía cửa, phía sông nghèn ấy. Tôi bèn ra chợ mua cái võng lác. Tôi bồng ông lên võng, rồi vừa trao võng vừa hát, tôi hát thế này này. Rủ nhau xuống biển mò cua, đưa về nấu quà mơ chua trên rừng. Ai ơi, chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc xin đừng quên nhau. Ông ấy tưởng mình đang nằm trên thuyền, nguôi, vui và có vẻ khỏe ra. Ông Hải kiện tôi lên xã thật, xã đòi tôi. Họ lệnh cho tôi không được bỏ ông Hải đi lại với ông Triều. Tôi nói là ông Triều ốm phải chăm sóc ông ấy. Họ lại bảo tôi là mụ đàn bà không ở trong đoàn thể xã hội nào nên phẩm chất tôi non kém. Mặc kệ, chẳng ai giữ được tôi hết. Ông Hải chửi bới tôi giả điếc, ông ta đánh tôi tránh. Cơ mà đạo vợ chồng, đêm tôi vẫn ủ cho ông ta ngủ, gần sáng tôi lén dậy đến với ông Triều. Hôm qua ông Triều nói với tôi nghe thật thương, ông ấy nói thế này. Bà tha tội cho tôi, xuống dưới đó tôi sẽ làm con ma đi theo giúp đỡ bà. Giờ bà thương tôi, cho tôi xuống sông tắm một trận, tắm nơi khúc sông cá bống, nơi có cái gành đá và cây bần già ấy. Thế đó, người còn sống sờ sờ, còn ăn chơi, còn ngày rộng tháng dài, có ai nghĩ được như ông nhà tôi không? Ông ấy, ông chồng tôi ấy sắp chết, còn muốn được nhìn sông. Sông nghèn là cái sung sướng, cái cực khổ của ông. Chị Thảo khóc nấc, tôi ôm lấy hai vai chị, an ủi chị bằng những tiếng thì thào mà chính tôi cũng không hiểu mình nói gì. Trong nhà vang lên tiếng rên hừ hừ, tiếp đó là tiếng lạch sạch. Chắc người ốm đang cào cấu lên phên nứa hay mặt chiếu. Chị Thảo đứng nhanh dậy, tôi theo chị vào nhà. Chị cúi gặp người bên giường ông Triều khóc nức nở. Tôi quỳ gối xuống đất, áp ngực vào thành giường lay gọi ông. Ông không nhận ra tôi nữa, khuôn mặt ông nhăn nheo mỏng như tờ giấy chập chờn trước mắt tôi. Ông khua khoáng đôi tay với sự cố gắng nào đó, đến nỗi những đường gân nơi cổ nổi cộm lên. Và khi đó, đôi bàn tay ấy gặp tay chị Thảo, bíu lấy, im phắc. Nửa đêm về sáng, ông Triều tắc thở. Chị Thảo không khóc, không nói. Chị tắm cho ông Triều, mặc cho ông bộ quần áo màu đỏ. Xong ngồi lặng yên như một gốc cây dưới chân ông Triều. Gà gáy lần thứ nhất chị nói. Ông chỉ có một điều ước là tôi có con. Gà gáy lần thứ hai chị nói. Ông thèm ăn một bữa xôi đậu xanh với thịt gà luộc. Gà gáy rộ, chị bảo tôi, anh ngồi chỗ này canh chừng cho ông cẩn thận, bên hàng xóm có mèo. Rồi chị đi nhanh ra khỏi nhà, tôi không kịp hỏi chị đi đâu. Tôi không thể kể lại những gì xảy ra trong lòng tôi suốt 3 tiếng đồng hồ một mình với ông Triều, đã là người cõi âm trong ngôi nhà xa lạ, giữa đêm hôm khuya khoắt, chỉ nghe mỗi tiếng sóng khắc khoải ngoài sông nghèn vọng vào và tiếng ngọn đèn dầu nổ tí tách. Trời mờ sáng, chị Thảo về, người chị ướt đẫm, đôi mắt đỏ kè. Vành khăn tang trắng khiến dáng điệu chị thiểu não hơn. chị đến bên ngọn đèn cháy leo lét tỏa ánh sáng trắng xã, thắp một bó hương. Hất lá màn lên, một tay bế ông chiều, một tay cầm bó hương nghi ngút khói, chị đi qua trước mặt tôi ra sân. Bên ngoài, mặt đất phủ đầy xương trắng, những ngọn cây, chị thả vào ông chiều, những đống lửa và khói hương vật vờ trôi về phía sông. Cho đến lúc ấy tôi mới sực tỉnh, tôi chạy theo chị. Dưới gốc bần xà hiện lên một con thuyền giống hệt con thuyền của ông chiều ngày xưa. Tôi sắp ngửa đến được bên gốc cây bần thì chị Thảo đã đặt ông chiều nằm trên thuyền và đang cho thuyền ra giữa sông. Chị Thảo! Tôi gào gọi. Tóc xõa sượi, đôi vai xuôi xuống, chị mệt mỏi quay nhìn tôi. Con thuyền chầm chành. Xương trắng dưới sông cuộn lên quyện lấy khói hương như một tấm vải liệm phủ lấy ông chiều. Trên tất cả những cái đó, cao ngất giữa thinh không, những đám mây trắng thanh sạch đứng im, còn hai bên thuyền, những bụi lau gã bông trắng rũ xuống, những cây bần buồn thiêu tung nhị hoa như những cái kim khâu đỏ máu xuống sông. Đời gắn bó vất vả cực nhọc với nghề sông nước. Cuộc đời ông Triều sẽ cứ thế trôi đi trong cô quạnh lạnh vắng, nếu như không có sự xuất hiện của nhân vật Thảo, người phụ nữ bán bánh gói ở chợ. Cùng cảnh ngộ, ông Triều và cô Thảo đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Nhưng đúng như người ta thường nói, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Số phận trớ trêu lại xô đẩy họ xa rời nhau. Đau đớn vậy, tuy xa mặt, nhưng hai người chẳng cách lòng. Hình ảnh thân thuộc của ông Triều vẫn không phôi pha trong tâm trí và tình cảm chân thành của Thảo. Thảo đã cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của lão chồng tên là Hải, nhưng cô đành bất lực, chỉ dám gần sáng lén dậy đến với ông Triều. Nhưng rồi tự bản thân người đàn bà đã có bước chuyển biến trong tư tưởng và tình cảm. Thảo đã có hành động quyết liệt và mạnh mẽ khi ông Triều, người bạn đời một thời đầu gối tay ấp, nay đã sức tàn lực kiệt. Hình ảnh Thảo đội vành khăn tang trắng, lặng lẽ và mệt mỏi đẩy con thuyền ra sông mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cuối cùng ước muốn của ông Triều, người đàn ông suốt đời lênh đênh với con thuyền, được tắm ở khúc sông Cá Bống, nơi có gành đá và cây bần in dấu kỷ niệm của ông Triều và Thảo. Khi ông Triều còn sống đã không thực hiện được, thì sau khi nhắm mắt xuôi tay, ông cũng đã toại nguyện, hai người vẫn là của nhau. Chuyện ngắn, khúc sông, đi sâu phân tích tâm lý nhân vật, đặc biệt là nỗi khát khao hạnh phúc, mái ấm gia đình của nhân vật ông Triều, cô Thảo. Nhà văn Đức Ban đã thể hiện khá sinh động không gian sông Nghèn quen thuộc của Hà Tĩnh, là quê hương của tác giả, nơi có những người lao động một đời cực nhọc lam lũ, luôn mơ ước một cuộc sống hạnh phúc giản đơn. Tuy tác phẩm viết theo lối truyền thống, buồn man mác về thân phận và kiếp người, nhưng lắng đọng ở chiều sâu tâm hồn, đậm đà tình nghĩa thủy chung.